Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 380, sinh tài đại kế. Cầu khen thưởng, đệ tứ thổ ảnh nhé. Đất Đại Danh lông mày nhếch lên, nhìn mình đối diện tiểu quỷ. Vẻ ngoài không tệ, nhưng là tuổi quá trẻ. Tạp chí trùng, Đại Danh các hạ. Shirakawa mang trên đầu nón lá tháo xuống, bỏ lên trên bàn, nhìn cái này mang phẳng phất cây quạt giống nhau đồ trang sức lão đầu. Ha ha, Onoki ánh mắt, thật đúng là phi phàm a. Đất Đại Danh tựa như cười mà không phải cười nói. Đệ Tam đại nhân ánh mắt quả thật không kém. Shirakawa nhìn tựa như cười mà không phải cười Đất Đại Danh, không một chút nào nhường nhịn đỉnh trở về. Làm người hay là muốn khiêm tốn một chút được. Đất Đại Danh nhìn không một chút nào biết rõ khiêm tốn là vật gì Shirakawa, sắc mặt có chút khó chịu. Đối mặt tuổi tác lớn hơn ngươi người, phải giữ vững một viên tôn kính tâm. À, đây là đương nhiên. Shirakawa gật đầu, từ chối cho ý kiến. Hắn tuổi tác có thể so với Đất Đại Danh phần lớn. Hừ, đệ tứ thổ ảnh, tiếp đó, người muốn làm gì? Đất Đại Danh nhìn Shirakawa gật đầu dáng vẻ, nhất thời cho là hắn nhượng bộ, nhất thời hỏi, mặc dù có không vui, nhưng là tốt xấu thổ ảnh cũng là bảo vệ thổ quốc người. Hiện tại chiến tranh đã toàn diện kết thúc, binh lính quá dư, cho nên bước đầu tiên phải làm, chính là giải trừ quân bị. Shirakawa nói, giải trừ quân bị, là phải giảm bớt quân phí chi tiêu nha. Đất Đại Danh sờ chòm râu nói, không, giải trừ quân bị là muốn giải trừ quân bị, nhưng là quân phí không thể giảm, còn muốn tăng thêm. Shirakawa nói, đây là ý gì? Đất Đại Danh trừng đại con mắt, giải trừ quân bị là vì giảm bớt chi tiêu, quân phí theo lý giảm bớt, tại sao còn muốn tăng thêm? Đại Danh các hạ, trong quá khứ 3 lần nhẫn giới đại trong chiến đấu, thổ quốc cùng Nham Ẩn đã từng bại một lần lại bại, người không cảm thấy có vấn đề nha. Shirakawa nói, người có ý kiến gì? Đất Đại Danh trầm ngâm thoáng cái, hướng Shirakawa đi thẳng vào vấn đề. Bởi vì chế độ khác biệt, còn có đạo lý trên thất độ, cùng với thổ quốc địa lý vấn đề. Shirakawa đưa ra 3 ngón tay, nói hết mọi chuyện. Đất Đại Danh nói, cái gọi là chế độ khác biệt, chính là chúng ta Nham Ẩn thôn nhẫn giả chế độ, quá mức rơi ở phía sau, bất chấp hậu quả, lấy các loại phương thức, mở rộng hạ nhẫn số lượng, nhưng là lại không tăng cao chất lượng, không cách nào cùng còn lại ẩn thôn chiến lực sánh bằng. Shirakawa nói, vậy ngươi muốn thế nào? Đất Đại Danh hỏi, xây dựng thêm thôn các loại công trình, khai phá chữa bệnh nhẫn thuật, nghiên cứu vĩ thú, tại cao cấp về mặt chiến lược, hạ một chút công phu, đây cũng là tăng thêm quân phí nguyên nhân. Shirakawa nói, nhưng là như vậy phải tốn thật nhiều tiền, vừa mới trải qua đại chiến, khiến cho quốc gia của ta quốc khố đã trống không. Đất Đại Danh sắc mặt khó coi lên, khai phá chữa bệnh nhẫn thuật, nghiên cứu vĩ thú, hai thứ này kỹ thuật phải bỏ tiền, có thể so với bồi dưỡng một tên hạ nhẫn muốn nhiều hơn. Cái này trước để qua một bên, tiếp theo chính là đạo lý trên thất độ. Trước mặt 3 lần đại chiến, bổn quốc bổn thôn đều tại không có bất kỳ lý do dưới tình huống hướng hỏa quốc Konoha thôn ra tay. Shirakawa nói, người đây là ý gì? Là thổ quốc mở ra lãnh thổ, chẳng lẽ không tính lý do chính đáng nha? Đất Đại Danh nghe đến đó liền không sàng, người đây chính là đang chất vấn đời trước 3 đảm nhiệm thổ ảnh, còn có lão phu các đời trước, ta chỉ là đang ở luận sự mà thôi. Đại Danh các hạ, tuy nói nhẫn giả run rẩy, cho tới bây giờ chẳng qua là nhiệm vụ tính chất, nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Tại không có bất kỳ tranh chấp hạ, chút nào không mục đích khai chiến, dùng cho chúng ta tại công lý trên, không chiếm được chỗ cao, như vậy phát động chiến tranh, làm sao có thể thắng? Shirakawa nói, chuyện này, Đất Đại Danh trầm ngâm, tựa hồ đạo lý là như vậy, nhưng là nhất định phải chiếm được công lý, như vậy chẳng phải là thiên hạ thái bình nha? Tối thiểu, chúng ta nếu là chế tạo một cái tranh chấp, nhượng nham ẩn thôn, chiếm được lý do trên, mới có thể thuận lợi chế tạo chiến tranh. Ngài nói đúng đi, Shirakawa hướng đất đại danh nói. Chế tạo tranh chấp, đất đại danh trừng đại con mắt, nhìn về phía Shirakawa, không sai, chiếm được lý do, chúng ta phát động chiến tranh, chính là danh chính mới có thể ngôn thuận, nước khác không tiện nhúng tay, dân chúng thanh âm cũng sẽ ủng hộ chúng ta, sau đó mới có thể thuận lợi chiếm được tương ứng lợi ích. Trước mặt ba lần chiến tranh, chúng ta đều thất bại, hơn nữa không có thu hoạch được bất kỳ lợi ích, ngược lại tổn thất hết rất nhiều tài chính. Ngài nói là đi, Shirakawa gật đầu một cái. Nhẫn giới đại lục người, tựa hồ căn bản không minh bạch, cái gì gọi là danh chính địa phương thuận ý tứ. Run rẩy thuần túy là lợi ích hút mắc, thăng cấp mâu thuẫn, toàn bộ đều là cao tầng đang chỉ huy. Chiến tranh thắng thua, hậu quả đều là do dân thường tới gánh vác, không đầu ngốc nghếch, là đạo lý này. Đất đại danh trước mắt, phảng phất bị mở ra một đạo mây mù, bừng tỉnh đại ngộ, chế tạo tranh chấp, chiếm đóng công lý, không nói khác, đừng, quốc gia, tối thiểu tại bổn quốc, dân chúng là sẽ dốc toàn lực ủng hộ. Cái thứ ba chính là địa lý vấn đề, quốc gia của ta thuộc về quần sơn vờn quanh bên trong, cùng bên ngoài giao thông bất tiện, đang đánh thời chiến sau khi, hậu cần cực dễ làm người cắt đứt. Tại giải quyết đi cái vấn đề này trước, là không thể lại phát động chiến tranh. Shirakawa nói, đây cũng là một món đại vấn đề a. Đất đại danh nhíu mày, giải quyết hết thổ quốc địa lý vấn đề. Đây là một tương đối lớn vấn đề. Ở điểm này, hắn không có cách nào phản bác. Nham ẩn ở trên mặt này, đã không chỉ bị hãm hại một lần. Tại quốc thổ bên trong, nham nhẫn nhóm chiến lực vượt qua gấp bội. Nhưng là xuất ngoại, tựa hồ chiến lực đánh liền rất nhiều giảm đi. Người nói ba cái vấn đề, quả thật như thế, nhưng là phải giải quyết, là tốn thời gian lại hao tổn tài sản công trình, mà còn lấy thổ quốc tài lực, căn bản không thể chịu được những trình tự này. Đất đại danh nói, cho nên tại hạ mới đến tìm ngài thương lượng, muốn giải trừ nham ẩn hiện giờ quân đội biến hóa trông nom. Hơn nữa hết sức với đề cao thôn nhẫn giả đan binh tác chiến năng lực. Mà còn muốn tìm ra một cái. Shirakawa nhìn đất đại danh. Sinh tài đại kế. Sinh tài đại kế. Đất đại danh trừng đại con mắt. Nhìn Shirakawa. Tài sản là một hạng vô cùng trọng yếu mắc xích. Tại bất kỳ thời khắc nào đều là. Vô luận là run rẩy. Vẫn là phát triển. Shirakawa gật đầu một cái. Nham ẩn thôn nghèo khó. Hắn là gặp qua, tại những thôn khác tử, vụ ẩn cùng vân ẩn hắn không biết rõ, nhưng là tại xa ẩn, các đời ảnh hình tượng bị chế thành cát điêu, Konoha càng là có Hokage mỏm đá, mà ở nham ẩn, chỉ có thể dùng một gian phá thần xã tới cung phụng một khối tảng đá vụn. Mặc dù đây là thạch chi ý chí biểu hiện, nhưng là lại cũng không khó nhìn ra, nham ẩn là nghèo. Chỉ có thể dùng một tảng đá cho đủ số. Có thể là chúng ta quốc gia cũng không có giống phong quốc có nhiều như vậy kỳ lạ sản phẩm đặc biệt. Cũng không có hỏa quốc như vậy phì nhiêu thổ địa a. Đất đại danh mặt đầy làm khó. Bàn về tài lực, sản phẩm đặc biệt rất nhiều, lại sản xuất nhiều bụi vàng phong quốc, còn có được ốc thổ hỏa quốc mới là mạnh nhất. Nhưng là chúng ta có một viên cần cù tâm. Cần cù tâm, hơn nữa linh hoạt đầu não, muốn phát tài là một kiện rất đơn giản sự tình. Shirakawa nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.